Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, kinh thế đại địch Bắc Minh Vương. Ông, truyền tống trận hơi rung nhẹ, trong trận pháp ở giữa, càng là tại trong chốc lát vặn vẹo, có chút lóe lên, nháy mắt, ở vào truyền tống trận phía trên Bạch Tử Nhạc, liền biến mất không còn tăm tích. Mà sau đó một khắc, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái. Trời đất quay cuồng ở giữa, mình liền xuất hiện ở to lớn trên quảng trường. Cũng tại ngay lập tức liền phát giác được, tại trên quảng trường, kia bay lên, mãnh liệt mà mạnh mẽ đại trận khí tức. Đại trận này, chính là đạo cung phân bộ hộ sơn đại trận, công phòng nhất thể, còn có cực giai khốn địch hiệu quả. Mà tại đại trận bên ngoài, từng bầy tu sĩ, cầm trong tay pháp bảo, phù lục, càng nổi lên công phạt chi thuật, trên mặt đều là một mảnh nghiêm nghị, hai mắt bên trong càng tràn đầy sát cơ nồng nặc. Rõ ràng, đạo cung phân bộ, đã sớm chờ đã lâu, Bạch Tử Nhạc nếu là không thể kịp thời oanh phá đại trận, thoát khốn mà ra, như vậy chờ đợi hắn. Liền tất nhiên là vĩnh viễn vây công, tình cảnh gian nan, sinh tử khó liệu, đến rồi, nhanh, xuất thủ, giết, ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô, tiếng quát khẽ, còn có kia lãnh khốc tràn ngập sát cơ thanh âm, nháy mắt truyền ra, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền có từng đạo công kích, hóa thành đầy trời linh quang, từng kiện pháp bảo. Tản mát ra lăng lệ mà hào quang sáng chói, càng có từng đạo phù lục, đại đạo chi lực, diễn hóa xuất ngũ hành công sát chi thuật, giờ khắc này, liền giống như trời nghiêng, là như vậy mãnh liệt mà sán lạn. Quả nhiên, Bạch Tử Nhạc sắc mặt, lộ ra 10 phần bình thản, sớm tại bị truyền tống vào trước khi đến, hắn liền đã dự liệu được điểm này, là lấy. Hắn sớm tại trước đó, liền đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị, không chỉ có đem chiến lực toàn bộ triển khai, từ đầu đến cuối duy trì lấy bổ thiên thuật, thần linh pháp thể, trọng lực âm ảnh lĩnh vực cùng ngũ đế thần ngự bào chờ rất nhiều đạo thuật đại thần thông. Càng lúc trước, liền nổi lên, vận chuyển đạo thuật chi pháp, nguyên từ đại thần quang, 2 môn đạo thuật, 3 môn đại thần thông, cùng nhau duy trì thi triển, dù là Bạch Tử Nhạc tử cực đan nguyên chi lực tinh thuần vô cùng. Luận hùng hậu, càng vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ vô số lần, cũng cảm thấy áp lực thực lớn, nếu không phải hắn trên người có giao diện thuộc tính, có thể thời khắc tiêu hao hồn năng khôi phục tử cực đan nguyên chi lực. Từ đầu đến cuối đem trạng thái của mình duy trì tại đỉnh phong bên trong. Đoán chừng chỉ cần 2-3 hơi thời gian, hắn liền muốn duy trì không ngừng. Bất quá, cũng chính vì vậy, Bạch Tử Nhạc tại bị truyền tống tới, đồng thời ngay lập tức phát giác được chung quanh tu sĩ đối diện tự mình tiến hành vây công nháy. Mát, hắn cũng xuất thủ, đạo thuật nguyên từ đại thần quang. Diễn hóa thành một đạo óng ánh thần quang, tựa như cửu thiên ngân hà rủ xuống, tạo thành một đạo thớt luyện, cấp tốc hướng về trận pháp bên ngoài, tu sĩ số lượng nhiều nhất một cái phương hướng, đánh tới, hư không đột nhiên ngưng lại, sau đó cấp tốc sụp đổ vặn vẹo, phàm là thần quang lướt qua, liền đều trở nên u ám hỗn loạn, hô hô. Thần quang trực tiếp nghênh đón kia đông đảo công kích, nhưng mặc cho là bực nào công kích, tại đụng vào cái này thần quang nháy mắt, liền bị vỡ nát không còn, tự liền kia từng cái linh quang bốn phía pháp bảo, cũng không nhịn được thần quang quét một cái, cấp tốc bắn bay vỡ vụn, tựa như tồi khô lạp hủ, nguyên từ đại thần quang dư lực không giảm, trực tiếp đâm vào kia bay lên. Bao phủ bốn phía phía trên đại trận, oanh long long, đại trận bị chung quanh tu sĩ thôi phát đến cực hạn. Nhưng vẫn là khó mà ngăn cản cái này thần quang một kích. Cực hạn ảm đạm về sau, oanh một tiếng, phá thành mảnh nhỏ, lập tức, kia trải qua đa trọng tiêu hao, dư lực đã chưa tới một thành thần quang, mới nghiền ép rơi xuống, nổ vang một đám tu sĩ. Không, mau trốn, hơn 10 vị tu sĩ, lập tức hốt hoảng hướng về bốn phía bay ra. Kết quả, trừ số ít bởi vì ở vào thần quang phạm vi bao phủ bên ngoài. Còn lại tu sĩ, liền nhanh chóng bị thần quang bao phủ, vẫn lạc một mảnh, hồn năng cộng 5.742.233, cộng 7.123.205, cộng 7.612.623. Một mảng lớn hồn năng gia tăng trị số, nhanh chóng hơn tại Bạch Tử Nhạc trước mắt hiện lên, mặc dù bởi vì phần lớn đều là thần minh cảnh cấp độ nguyên nhân. Gia tăng hồn năng số lượng cũng không tính nhiều, nhưng góp gió thành bão, nhưng cũng để hắn hồn năng số lượng tăng mạnh một đoạn. Không, không có khả năng. Lộ Trường Thanh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin. Bắc Minh đạo nhân, hắn thật là Bắc Minh Vương. Bắc Minh đạo nhân, trọng yếu nhất chính là một kích này quả nhiên là Bắc Minh đạo nhân dựa vào mình thủ đoạn thi triển ra. Làm sao có thể? Hắn không phải mới kim đan cảnh cấp độ sao? Coi như đã phong vương, coi như trên thân coi là thật người mang trọng bảo linh bảo, cũng tuyệt không có khả năng thi triển ra kinh khủng như vậy tuyệt luân một kích a. Một kích này uy lực, bình thường nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, đoán chừng đều khó mà đánh ra. Lộ Trường Thanh nhìn xem một kích này hiệu quả, sắc mặt trắng bệch, muốn biết, bọn hắn chỗ này đạo cung phân bộ mặc dù bí ẩn, nhưng bao phủ thiên địa hộ sơn đại trận, uy lực cũng tuyệt đối không yếu, so với rất nhiều tiên pháp tông môn hộ sơn đại trận cũng còn muốn cao minh. Đừng nói là kim đan cảnh tu sĩ, liền xem như 4-5 cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ liên thủ, cũng cần thời gian không ngắn mới có thể oanh phá. Kết quả, chỉ là một kích, Bạch Tử Nhạc cũng chỉ đánh ra một kích, liền đem đại trận đánh nát. Một kích kia dư lực, càng đem hơn 10 vị đạo cung đệ tử cho nghiền ép giết chết. Hắn thật chỉ là kim đan trung kỳ cấp độ sao? Tại Lộ Trường Thanh bên người, xưa nay được hắn xem trọng siêu cấp thiên tài Chu Hiểu, nhịn không được tự lẩm bẩm, hắn chính là Bạch Tử Nhạc từ Giao Long trong trí nhớ thăm dò đến vị kia siêu cấp trời Chu Hiểu. Chu Hiểu xưa nay 10 phần tự ngạo, tự nhận cùng cảnh giới vô địch, bây giờ đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, sớm đã không đem ngoài cửa đầu kia Giao Long nhìn ở trong mắt. Mục tiêu làm lại từ đầu cuối cùng là Như Mộng Tiên Vương, Cửu Tuyệt Kiếm Vương như vậy phong vương cường giả, cho là mình chẳng qua là cảnh giới có chút không đủ. Đợi cho như bọn hắn đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, liền tuyệt sẽ không yếu hơn bọn họ, cũng tất nhiên sẽ thành tựu phong vương, thanh danh vang vọng toàn bộ thương khung vực. Kết quả, đang kinh ngạc nghe cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực cảnh giới so với hắn đều yếu một bậc, lại chiến lược sóng lớn, nhưng lực bại hai đại phong vương cường giả thời điểm, trong lòng liền cảm giác khó có thể tin, cho rằng trong đó tất có kỳ quặc, chính là ngoại nhân khuếch đại bố trí. Kết quả, lúc này chân chính thấy được đối phương, cảm giác được đối phương cái này khủng bố tuyệt luân một kích chi uy về sau, trong lòng lập tức kinh dị, cảm giác vô cùng rung động. Đặc biệt là hắn tại thời khắc này rõ ràng cảm giác được Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới kim đan cảnh trung kỳ cùng hắn cảnh giới cùng cấp, nhưng chiến lực lại mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần. Bất kể có phải hay không là chỉ dựa vào những cái kia đệ tử đã không ngăn cản được, thông chi sở hữu người cấp tốc nghênh chiến, mặt khác nhanh đi khởi động cực xa khoảng cách cầu cứu pháp trận. Liền nói chúng ta tao ngộ kinh thế đại địch Bắc Minh Vương, cầu tổng bộ phái người mượn nhờ truyền tống trận mau tới cứu viện. Lộ Trường Thanh trong miệng nói, căn bản không dám chần chờ, cấp tốc xông tới, thân ảnh còn không có tới gần, công kích của hắn lại đã rơi xuống. Vâng, Chu Hiểu biết sự tình nặng nhẹ, phát giác được Bạch Tử Nhạc chiến lực vô song, hơn xa bọn hắn mong muốn thời điểm, hắn liền hiểu được, lần này, bọn hắn khả năng không ngăn được, cầu cứu mới là lựa chọn tốt nhất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.